Thử Miêu Tiểu Bạch đích ái Miêu Nhật Ký, chương 35, góc truyện audio.com. Vẫn là nương hiểu ra, lúc tối chạy đi tìm nương, nương vừa nhìn đã biết ra có chuyện, chỉ một câu đã vạch trần, không hổ là nương của gia, cái gì cũng không lừa được lão nhân gia nàng, nhưng nương nói có hơi quá phận rồi. Nói cái gì, vừa nhìn thấy mèo của gia đã biết gia thích y, nói ánh mắt gia nhìn mèo của gia quá rõ ràng, còn nói ánh mắt của gia lúc đó chỉ hận không một miếng ăn trọn mèo của gia, rất hèn hạ. Nương hàm oan cho gia rồi, nếu thật rõ ràng như vậy, vì sao mèo của gia không cảm nhận được? Gia hỏi vì sao nương vừa nhìn thấy mèo của gia thì bất công rõ ràng như vậy, gia là vì gia. Nương vẫn là tốt nhất, nương còn nói nàng thích mèo của gia làm con dâu nàng, nói sẽ giúp gia cướp vào tay, nói nếu còn không được sẽ dùng khổn long tác trói gia và mèo của gia một chỗ, để hai người chúng ta bồi đắp cảm tình, nương thật là quá tốt, gia sau này nhất định sẽ hiếu thảo với nàng. Nhưng sau khi nói cho nương nghe chuyện của gia và mèo của gia, nương nói cách biểu đạt của gia có vấn đề, nói gia đem quan tâm biến thành giống như khiêu khích nên mới không bỏ lỡ nhiều cơ hội tốt. Nương nói nghiêm trọng quá rồi, gia cảm thấy cách biểu đạt của gia rất tốt mà. Nhưng dùng khổn long tác trói mèo cô gia lại cùng một chỗ vẫn là phương pháp tốt. Không được, gia tìm mấy vị ca ca hào hào thương lượng, nói thế nào cũng cần một cách vạn vô nhất thất đem con mèo đó cột lại bên gia. Lần này không thể như kế hoạch trước đây để xảy ra tình huống gì, lần này gia phải bằng bất cứ giá nào, còn thất bại nữa, gia sẽ, nghĩ cách khác, thiệt là con chuột không tiền đồ, cách chương.